Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, bạo hổ cổ, cổ thôn phệ cổ, trầm luyện trầm ngơ mà ni, ngươi giết thôn trưởng, Nam Cung Hiển kinh hoàng, kêu to, không rét mà run, trầm luyện bỗng nhiên quay đầu, xâm nhiên hỏi, nói, đến cùng vì cái gì hiến tế ta? Nam Cung Hiển nuốt nước miếng, nhìn một chút lão thôn trưởng thi hài, run giọng nói, ngươi thật không biết, bị lưu vong tiến vào hổ giới tội nhân, đều là dùng để hiến tế, thế ra còn có dạng này truyền thống. Trầm luyện mắt sáng lên, lại hỏi, hiến tế về sau đâu, các ngươi có thể thu được chỗ tốt gì? Nam Cung Hiển, đem ngươi hiến tế về sau. Bạo phong hổ thần chi nha sẽ bảo trì mới mẻ sức sống, tản mát ra kỳ dị lực lượng, hình thành một tầng lồng ánh sáng, bảo hộ chúng ta hổ sĩ thôn không chịu đến cái khác mãnh thú nguy hại. Trầm luyện chợt nhớ tới đêm qua một màn kia màn, không khỏi lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn tâm thần khẽ động, đem viên kia răng nanh hút tới, thu vào trong lòng. Trả lời ta, các ngươi là như thế nào tiến hóa cổ? Nam Cung Hiển vội vàng đáp, hổ giới cổ, chỉ có binh khí hình cổ cùng phối hợp cổ hai loại. Binh khí hình cổ, có thể thông qua săn giết các loại mãnh hổ thu hoạch được. Phối hợp cổ có một đầu cố định tiến hóa chi lộ. Từ hư ảo mãnh hổ cổ tiến hóa thành mãnh hổ cổ. Lại theo thứ tự tiến hóa thành bạo hổ cổ, thánh hổ cổ, cuối cùng là chí cao vô thượng đế hổ cổ. Dừng một chút, ta nghe thôn trưởng nói qua, bạo hổ cổ tương đương với truyền kỳ cấp, thánh hổ cổ so sánh sử thi cấp, mà lại theo phối hợp cổ tiến hóa, binh khí hình cổ cũng sẽ tùy theo tiến hóa, đương nhiên cũng có thể thông qua thôn phệ những binh khí khác hình cổ đến tiến hành cường hóa, vẫn là thôn phệ. Trầm luyện hơi híp mắt lại, chợt đem lão thôn trưởng chín hoàn đầu hổ đao hút tới, đưa đến hổ trùy cổ trước mặt. Quả nhiên, đầu hổ trùy há miệng ra, ngậm lấy đại đao lạch cạch nhai nát nuốt vào. Một lát sau, ăn xong. Hổ trùy cổ hình thái có biến hóa, đầu hổ bên trên nhiều hơn một cái tiêm giác. Trầm luyện tâm niệm chớp động, trùy ong ong chấn động, xoát một chút, phía trước bỗng nhiên đâm ra một thanh đao nhọn, trùy cùng đại đao hợp thể, tạo thành một kiện tạo hình quái dị binh khí, có thể nện gõ, cũng có thể múa đại đao, sát nhập. Thôn tính hai loại binh khí yêu, địa mờ ni vẫn là hoàng kim cấp 10, hổ trùy cổ không có vì vậy. Tiến hóa, trầm luyện cũng không thất vọng, nhiều hơn giết địch thủ đoạn cũng là thu hoạch không nhỏ. Lúc này, trầm luyện liếc mắt nhìn về phía Nam Cung Hiển đám người. Thản nhiên nói, ta không phải hiếu sát hạng người, nhưng ta đã cứu người trái lại hại ta. Lại quyết không có thể tha thứ. Các ngươi đều đi chết đi. Nam Cung Hiển nghe vậy hoảng sợ muôn dạng, vội vàng triệu hồi ra hổ vị tiên. Nhưng mà trầm luyện bỗng nhiên vọt tới trước mặt hắn, đầu hổ trùy oanh sát xuống tới, đập vào trên đỉnh đầu của hắn. Nam Cung Hiển đầu trầm xuống, rút vào trong lồng ngực, hình tượng khiến người cực độ khó chịu. Những người khác gặp tình hình này, kinh hãi muốn tuyệt, thét lên liên tục, có người co cẳng liền chạy. Nhưng là, trầm luyện đã mở ra lĩnh vực, bọn hắn làm sao có thể chạy nhanh. Dầm dầm dầm mờ ni, trầm luyện một cái tiếp theo một cái chùy giết. Một lát sau, trầm luyện đứng tại trước cửa đá, đầy đất đều là thi thể. Từng cái hơi ảo mạnh hổ cổ từ thi thể của bọn hắn bên trong nổi lên. Thả mắt nhìn đi, tất cả đều là từng cái quang cầu. Quang cầu lớn nhỏ cùng độ sáng không giống nhau. Hiển nhiên người chết khi còn sống cấp bậc càng cao, quang cầu cũng lại càng lớn càng sáng. Bạo hổ cổ lóe lên mà ra, như là tham ăn rắn, đem quang cầu một cái tiếp theo một cái ăn hết, mỗi ăn hết một cái. Bạo hổ cổ ẩn ẩn trưởng thành một chút, lúc này, giao diện bên trên quang mang chớp động, tiêu hao 1680 điểm mê hoặc giá trị, có thể khiến bạo hổ cổ liên tục tiến hóa một cấp. Phải chăng tiến hóa? Trầm luyện trầm ngâm xuống, không có tiếp tục, ngược lại từng bước mà lên, về tới mặt đất, xem xét, quả nhiên, trong thôn những người khác, lão ấu phụ nữ trẻ em đều tại, toàn bộ tụ tập tại thôn trưởng cửa nhà, từng cái vẻ mặt tươi cười, hình như có ở, thấy một màn này, trầm luyện khẽ cắn môi, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, một đám rác rưởi. Tất cả đều đi chết đi. Trầm luyện sát ý nghiêm nghị, vung lên đầu hổ chùy xông lên mà ra. Lập tức tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Một lát sau, trầm luyện lần nữa mắt nhìn giao diện, tiêu hao 1000 điểm mê hoặc giá trị, có thể khiến bạo hổ cổ liên tục tiến hóa một cấp. Phải chăng tiến hóa? Quả nhiên, thôn phệ càng nhiều phối hợp cổ, tiêu hao mê hoặc giá trị càng ít đi, trầm luyện trong lòng hiểu rõ. Hơi suy nghĩ về sau, quyết định rời đi hổ sỉ thôn trước. Trước tăng lên một ít thực lực, tiến hóa, một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Bạo hổ cổ khẽ chấn động, tấn mãnh trưởng thành tiến hóa. Bạo hổ cổ, truyền kỳ cấp 1, thần thông, bạo hổ biến, cái này thần thông. Tựa hồ là một loại nào đó biến thân chi thuật. Trầm luyện hít sâu một hơi, ngưng thần tịnh tâm, chậm rãi thôi động thần thông. Lập tức, toàn thân khí tức tăng vọt như nước thủy triều. Thân thể cao lớn, đạo đạo cơ bắp cao cao nổi lên. Bên ngoài thân hiển hiện hoa văn kỳ dị. Trầm luyện đi vào vạc nước trước, nhìn một chút trong nước cái bóng. Hắn giờ phút này biến thành một đầu hình người hổ yêu, đầu hổ thân hổ, không lông, không đuôi, đứng thẳng hành tẩu, cao chừng 4 mét, tay của hắn vẫn là 5 ngón tay, chỉ là móng tay biến thành bén nhọn hình dạng, một phát miệng, miệng đầy dọa người răng nanh. Đây là một đầu bạo hổ, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là không có sát kiếp dáng lâm ân y, đây chính là hổ giới truyền kỳ cấp A. Bạo hổ mỉm cười, cười các bên ngoài làm người ta sợ hãi. Tựa hồ tất cả mọi người tuân theo cùng một cái tiến hóa chi lộ. Không có cái khác lựa chọn, ai mạnh ai yếu, đều xem người nào đi được nhanh. Đi ở đằng trước đầu, trầm luyện thu hồi thần thông, trở lại nhà trưởng thôn bên trong lục tung, tìm được hai kiện thú vị đồ vật. Một kiện lệnh bài, phía trên tuyên khắc có Vân Thiên Thành ba chữ. Một cái đồ văn quyển trục, phía trên phác họa rất nhiều quái thú, cũng tiêu chú tên cùng đặc thù. Trầm luyện nghiêm túc nhìn ba lần, thu hồi. Sau đó, hắn từ phơi áo dây thừng bên trên gỡ xuống mấy bộ y phục mặc lên người. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát về sau, hắn rời đi hổ sỉ thôn, hướng phía hướng tây bắc bước đi. Ước chừng 10 dặm bên ngoài, trầm luyện lần nữa tiến vào hoang dã khu vực. Trên đường đi, cách đó không xa một tòa cao 30 mét núi nhỏ đột nhiên động, không có dấu hiệu nào liền động. Trầm luyện ngưng mắt xem xét, nguyên lai kia là một đầu quái thú, đầu hổ, thân hổ, trên thân cõng to lớn mai rùa trên có thật dày bùn đất, mọc đầy cây cối, rùa hổ. Trầm luyện nhận ra được, tại đồ văn trên quyển trục gặp qua, con thú này yêu thích yên tĩnh không thích động, bình thường quẫn mình tứ chi cùng đầu. Đem chính mình dịch dung thành núi nhỏ, sẽ chỉ tập kích tới gần nó con mồi. Trầm luyện khoảng cách nó quá gần, rùa hổ, sắc giáp cứng rắn, hành động chậm chạp, phải cẩn thận nó hổ gầm công kích. Trầm Luyện trong đầu cấp tốc hiện lên những tin tức này. Liền tại cái sau sát na, rùa hổ mở ra to lớn miệng hổ, Trầm Luyện không chút nghĩ ngợi, lập tức thi triển ra bạo hổ biến, triệu hồi ra hổ trùy cổ mở ra lĩnh vực, cũng bưng kín lỗ tai, ngao, vòng vòng mắt trần có thể thấy âm ba công kích cuốn tới. Những nơi đi qua, cỏ hoang toàn bộ hóa thành bột mịn, trùng trùng điệp điệp, xung kích tại nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam bên trên. Trầm Luyện lĩnh vực kịch liệt vặn vẹo, tựa như là tùy thời có thể vỡ vụn rơi. Vạn hạnh chính là gánh vác, như vậy ta cũng không cần chạy trốn. Ngươi là con mồi của ta, bạo hổ xâm nhiên cười một tiếng. Thân hình vọt tới trước, vô cùng nhanh chóng tiếp cận rùa hổ, tới gần ra 10 mét, đầu hổ chùy xoay tròn nện xuống, ầm vang một tiếng thật lớn, hình khuyên gợn sóng chấn động ra đến, càn quét bát phương, rùa hổ toàn thân run lên, đầu tiêu nghỉu xuống. A, nguyên lai ngươi sợ hãi mê muội, Trầm Luyện không nghĩ tới một kích liền có hiệu quả. Vui mừng quá đỗi, xông đi lên một cái búa đập vỡ rùa hổ đầu. Cái nháy mắt sau, hai cái quang đoàn nổi lên. Trầm Luyện vẫy gọi nhiếp tới. Săn giết rùa hổ thành công. Thu hoạch được hổ thuận cổ. Thu hoạch được hổ hồn cổ. Kỳ diệu thanh âm tại Trầm Luyện trong đầu vang lên, để hắn không khỏi lộ ra nụ cười sán lạn. Thôn phệ đi. Bạo hổ cổ trực tiếp thôn phệ hết hổ hồn cổ, còn ăn hết rùa hổ, lớn no một bữa, ngưng luyện ra cuồn cuộn pháp lực, tiêu hao 2000 điểm mê hoặc giá trị, có thể khiến bạo hổ cổ liên tục tiến hóa 2 cấp. Phải chăng tiến hóa? A, nhanh như vậy liền đạt tới tiến hóa điều kiện, Trầm Luyện trong lòng nhất hỉ. Lúc này lựa chọn tiến hóa, rất nhanh hắn liền tấn thăng đến truyền kỳ cấp 3, đồng thời thêm ra một cái thần thông, bạo hổ cổ, truyền kỳ cấp 3, thần thông, bạo hổ biến, hổ gầm, thật tốt, cứ dựa theo cái này tiết tấu cường đại xuống dưới, sau đó, hổ trùy cổ thôn phệ hết hổ thuận cổ, rốt cục thành công tiến hóa thành truyền kỳ cấp 1. Đầu hổ bên trên thêm ra thuẫn trạng phù điêu, hổ trùy cổ, truyền kỳ cấp 1, thần thông, mê muội chấn động, đại địa oanh minh, tiêm đao thứ, quy giáp thuẫn, ngự khí phi hành. A, phi hành, Trầm Luyện dơ lên lông mày, đáy mắt hiện lên lớn lao ngạc nhiên, vội vàng tâm thần câu thông hổ trùy cổ, qua trong giây lát hiểu rõ tại tâm mani. Ngay sau đó, hắn tế lên đầu hổ trùy, thân thể vọt lên dẫm trên, vừa bay bay vút lên trời, hóa thành một đạo lưu quang bay lượn chân trời. Hết chương.